Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fadio TV. Chương trình được tài trợ bởi truyền hình FPT và công ty Nhã Nam. Cô ở đây từ bao giờ vậy? Sau một hồi run rẩy, Yong Suk đột nhiên quay sang Eurim hỏi, thái độ như thể khó lòng chờ đợi lâu hơn nữa. Để kìm nén những cảm xúc đang trào dâng dữ dội, cô phải ra sức nhay môi trước cảnh tượng hệt như vợ cả đang tra hỏi người thiếp của chồng. Chính Myo Young-woo cũng sững sờ mất một lúc. Không chỉ riêng anh, cả Eurim và Yeo Kyo-yong ngồi bên cạnh đều giật nảy mình. Cô ấy đến hôm qua. Myo Young-woo lên tiếng đáp thay như cố can ngăn. Em không hỏi anh. Yong Suk cắt lời Myo Young-woo. Cô đến đây từ bao giờ? Yong Suk lặp lại câu hỏi như người đang hỏi cung. Eurim ngẩng đầu lên. Chị ạ, em 7 năm rồi. Đây là lần đầu tiên. Không cần biện minh đâu. Cô đến Seoul để làm thế này hả? Chồng cô hiện giờ thế nào mà cô lại có thể làm cái việc như thế này hả? Em làm sao thế? Myo Young-woo ngắt lời Yong Suk. Anh hỏi em tại sao lại thế ư? Chẳng nhẽ em không có quyền nói như vậy với cô ta sao? Chẳng nhẽ em không được hận thứ đàn bà đã làm thay đổi cả cuộc đời em hay sao? Yeo Kyo-yong mở to mắt ra ngạc nhiên. Cần cổ Myo Young-woo vừa dựng thẳng lên, thoáng chốc gục xuống như bị rút hết sức lực. Anh cúi đầu đưa tay vò vò mái tóc. Tôi hỏi cô đến Seoul khi nào? Yong Suk hạ giọng hỏi lại. Khoảng 10 ngày trước ạ. Bây giờ cô đang ở đâu? Em vẫn chưa tìm được chỗ ở. Không phải cô vẫn chưa tìm được, mà thực ra cô đang ở đây, đúng không? Nếu không thì chắc vẫn chưa làm được thủ tục ly hôn với con người đang ngồi trong tù kia chứ. Tại sao biết là tôi tìm đến mà cô vẫn thản nhiên ngồi đây được hả? Tại sao lại có người mặt dày đến thế nhỉ? Chị à, chúng em, chị đừng như vậy. Em không làm điều gì có lỗi với chị cả. Đều là những chuyện rất lâu rồi. Sao chị lại đối xử với em như vậy? Eurim nói với giọng khẩn cầu. Gương mặt Yong Suk thoáng hiện ra nụ cười mỉa mai. Tại sao tôi lại như thế à? Đều là chuyện của ngày xưa. Cô không làm gì sai à? Cô tưởng tôi tha thứ cho cô rồi sao? Sau khi hai người biến tôi thành con ngốc như thế này, khi chúng ta còn ở phường Garibong, tôi đã hỏi rồi đúng không? Tin đồn hai người có quan hệ với nhau là thật hay giả? Lúc đó cô đã trả lời rằng giữa hai người chỉ là tình đồng nghiệp. Bấy giờ tôi tự trách bản thân rất nhiều. Hóa ra tình đồng nghiệp lại có thể thân thiết, coi trọng và quyến luyến nhau đến mức bị người khác nghi ngờ như vậy. Đúng vậy, phụ nữ có chồng mà như thế được sao? Tôi không biết gì cả cho đến tận lúc kết hôn. Mọi người bàn tán gì tôi cũng không tin. Nhưng đến một ngày tôi phát hiện ra mình đang sống với một khúc gỗ. Và phải rất lâu sau tôi mới biết được những gì cô và anh ta đã làm. Chà, tình đồng nghiệp của hai người thật là vĩ đại. Hai người không chỉ hủy hoại cuộc đời của một hay hai người đâu. Hai người bỏ đi như thế là xong à? Chúng tôi đặt hy vọng vào các người, để rồi nhận ra được sự bỏ rơi sao? Các người có biết không hả? Các người bỏ đi, các người biết được sao? Yong Suk bật khóc. Có lẽ cô đã khóc từ lúc bật ra hai tiếng hy vọng. Từ lúc cô nói mình vẫn đặt hy vọng vào anh. Ánh mắt Eurim đờ đẫn dán chặt vào bức tường bên kia. Myo Young-woo từ từ ngẩng đầu lên. Người ta vẫn bảo con người một khi đã trắng tay thì chẳng sợ gì cả. Yeo Kyo-yong đứng lên lạch cạch thu dọn hộp đựng cơm. Ánh mắt Myo Young-woo di chuyển theo từng động tác của cô. Nhưng ánh mắt đó vẫn đờ đẫn, vô hồn. Em về trước đây. Đến giờ em phải đi rồi. Anh Myo Young-woo, lát nữa anh gọi lại cho em nhé. Yeo Kyo-yong đóng cửa lại rồi bỏ đi. Bầu không khí nặng nề một lần nữa bao trùm lên ba người. Nếu Yong Suk là người nhanh nhạy tinh ý một chút, hẳn sẽ nhận ra đối thủ cần chiến đấu không phải Eurim mà là Yeo Kyo-yong. Cũng không hẳn. Nếu là Yong Suk của ngày thường, chắc chắn cô sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Nhưng tình huống của cô lúc này quả thật là bất lợi. Giờ thì anh đừng nghĩ sẽ gặp lại Myo Young-ji nữa. Không biết Yong Suk nghĩ gì mà tự nhiên cô đứng bật dậy và nói vậy. thay vì để con bé nhớ tới một người bố mà xấu xa như anh, thà cứ coi như bố nó chết rồi còn hơn. Yong Suk lật tấm chăn đang đắp trên người Myeong Chi ra. Bấy giờ, Myeong U đang ủ rũ ngồi trên ghế mới vội vã đứng dậy và giữ tay Yong Suk. Anh vô cùng giận dữ. Con bé đang ốm. Tôi bảo nó đang ốm. Ốm thì sao? Nếu nó chết vì tiêu chảy, cũng chẳng liên quan gì đến anh. Yong Suk hét lên độc địa. Myeong Chi giật mình mệt mỏi mở mắt ra. Myeong U đang giữ tay Yong Suk. Hạ giọng nói như van. Thôi được rồi. Anh sẽ đưa con bé về bằng xe của anh. Cứ cho rằng anh là kẻ xấu xa, đê tiện, có chết ngay ở đây cũng đáng. Nhưng con bé đang ốm. Trước tiên để anh đưa con bé về nhà yên ổn đã. Mẹ Myeong Chi, anh xin em đấy. Yong Suk trước đó hung hăng là thế. Nghe Myeong U nói xong cũng thả lòng người. Để cho anh bế Myeong Chi. Cánh tay con bé nằm gọn trong vòng tay anh. Đầu ngả vào vai anh. Con bé hé hé mắt nhìn lướt qua Eurim rồi lập tức nhắm chặt mắt lại. Eurim đứng đó, thẫn thờ nhìn hai người từng là vợ chồng ôm con ra khỏi phòng. Myeong U đi trước, Yong Suk theo sát anh, nhưng cô vẫn ngoái lại nhìn phía sau thêm lần nữa. Đồ đàn bà xấu xa, chồng có đang ngồi trong tù mà lại làm ra chuyện như thế này, mày sẽ bị trời phạt. Eurim chết lặng tại chỗ. Đến lúc này, Myeong U đã gần như bất lực trước những lời chỉ trích của Yong Suk, anh chỉ lén quay lại. Nhìn lúc đóng cửa, Eurim tiến lại gần giường. Cô đặt hai tay lên đúng chỗ Myeong Chi vừa nằm, như thể muốn cảm nhận hơi ấm của con bé. Eurim ngồi uống rượu soju một mình. Ngoài cửa sổ, mặt trời mùa thu đang dần lặn xuống. Myeong U bước vào căn hộ, treo chùm chìa khóa lên móc treo cạnh cửa ra vào và ngồi xuống đối diện với Eurim. Đã có một chai rượu cạn đặt trên bàn. Myeong U cũng chẳng còn sức để ngăn Eurim nữa. Hình như hôm nay là lần đầu tiên anh thấy một ngày dài như vậy. Chiêu Kiêu Yong có gọi điện đến, ba cuộc thì phải. Cô ấy bảo anh gọi lại cho cô ấy. Eurim vừa nói, vừa giơ cốc rượu lên mời Myeong U. Myeong U cúi đầu xuống, Eurim rụt tay lại và tự rót rượu vào cốc. Em xin lỗi, em cũng biết phải nghĩ đến sức khỏe. Nhưng hôm nay em rất muốn uống rượu, em xin lỗi anh. Nói xong, cô cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình sắc lẹm. Eurim hơi hé môi, kiểu hé môi nửa như khóc, nửa như cười. Myeong Chi sao rồi ạ? Nó không sao. Còn chị Yong Suk? Ánh mắt hai người chạm nhau. Eurim giơ một tay che nửa mặt, vuốt từ trên xuống dưới. Yong Suk trở nên nhạy cảm quá. Trước đây chị ấy không phải người như thế. Em ghét việc lên Seoul, rồi gặp lại người quen cũ. Mọi người vẫn thế, giống như thể chỉ thấy em vậy. Myeong U cũng nghĩ vậy. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. Myeong U nhấc ống nghe lên. Là Yêu Kêu Yong. Em đây. Yên lặng. Là em, Yêu Kêu Yong. Anh có đang nghe không thế? Có, anh đang nghe. Myeong U trả lời. Khá mệt mỏi nên âm sắc cũng có phần gắt gỏng. Anh nghĩ ai mới là người được tức giận ở đây hả? Yêu Kiêu Yong à, bây giờ anh thực sự rất mệt. Em cũng mệt mỏi lắm. Em gọi cho anh đến 3 lần rồi, sao anh không gọi cho em? Chị Eurim không nhắn lại với anh à? Anh vừa về đến nhà thôi. Vâng, và anh đang định gọi điện đúng không? Vừa đúng lúc anh đang định cầm máy gọi cho em, là đây đúng không? Sao đến cả em cũng nói như vậy nhỉ? Lát nữa chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện. Em chỉ muốn biết là tại sao anh không gọi điện cho em. Anh vừa bảo rồi còn gì, anh vừa về đến nhà. Anh hơi cao giọng. Hai người rơi vào im lặng. Lúc nào anh cũng lớn tiếng như thế. Được thôi. Anh cho em nói một câu thôi. Anh không hề gọi điện cho em. Đêm qua lúc tạm biệt, em có dặn sáng nay anh gọi điện cho em. Nhưng anh cũng không hề gọi. Anh đừng nghĩ em bắt bẻ. Em chỉ lấy ví dụ gần đây nhất là những gì em cảm nhận được từ trước đến giờ. Đúng thế, giờ thì em hiểu rồi. Để em đoán tại sao anh lại không gọi cho em nhé. Chính là vì anh không hề muốn gọi điện cho em. Không phải anh đang đi trên đường cao tốc Gyeongin thì đột nhiên bị một chiếc xe tải húc đuôi. Sau đó anh được đưa thẳng lên phòng cấp cứu, bất tỉnh nhân sự, không thể cung cấp được bất cứ thông tin gì. Cảnh sát chỉ có thể dựa vào chứng minh thư của anh để lấy địa chỉ và gọi điện về nhà anh. Điện thoại cũng để ở chế độ trả lời tự động. Không phải vì đột nhiên cảnh sát đột nhiên cầm theo lý lịch tư pháp của anh từ đời thuở nào đến tuyên bố bắt anh, nên bây giờ anh đang ở phòng giam không liên lạc lại được. Anh không gọi chỉ vì anh không muốn gọi mà thôi. Bây giờ thì em đã hiểu rồi. Em nói đúng phải không ạ? Yeo Kyo-yong à? Vâng, em là Moon Yeo Kyo-yong đây. Eurim cũng ở đó phải không? Giờ chị ấy đang làm gì? Chắc chị ấy đang nghe cuộc đối thoại của anh và em đúng không? Hóa ra, nguyên nhân khiến anh ly hôn là do chị ấy. Anh sợ cái gì vậy? Sợ nếu anh nói thật với em rằng người phụ nữ tên Nor Eurim ấy không đơn thuần là em gái của bạn thân. Anh thì em, Moon Yeo Kyo-yong, sẽ lấy đôi giày cao gót đang đi mà đập đầu cho anh tỉnh ra ư? Này, em uống rượu đấy à? Không, em không rảnh vậy đâu. Em không ngốc mà từ bỏ công việc để tranh giành tình yêu với người khác. Chà, bây giờ mới là câu em muốn nói nhất. Em không sao hiểu được hai người. Mối quan hệ của hai người quá phức tạp và không bình thường. Hình như chính hai người cũng làm tổn thương nhau theo một cách khác người. Hơn nữa, cả hai đang bị trói chặt với nhau bởi quá khứ. Em không muốn chen vào đó đâu. Em vẫn còn trẻ, cũng không có quá khứ phức tạp như thế. Cảm giác của em khi chứng kiến vợ cũ của anh lăng mạ người yêu cũ của anh hôm nay như thế nào thì giờ cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là hiện tại em dần thấy chán ghét anh. Những người xung quanh anh, cách nghĩ, cách làm việc của họ, em đều ghét cả. Thật bẩn thỉu. Em nói xong rồi, anh có gì muốn nói với em không? Im lặng. Em hỏi anh có gì muốn nói với em không? Anh sẽ gọi lại sau. Về việc của ngày hôm nay, anh xin lỗi. Trước khi anh nói hết câu, điện thoại đã bị dập một cách phũ phàng. Miêu Yong Ngu ngồi thừ ra một lúc, trên tay vẫn cầm điện thoại. Rồi dường như cảm nhận được ánh mắt Eurim từ phía sau, anh chợt quay lại và bắt gặp cô cụp mắt vội vàng xuống. Ngày mai em sẽ rời khỏi đây. Vừa nãy em đã gọi được cho gia đình người gì rồi? Miêu Yong Ngu không nói câu nào, tiến lại bàn làm việc và mở máy tính lên. Những lúc như thế này, nếu có việc gì để làm, có khi mọi chuyện lại dễ giải quyết hơn. Nhưng hiện tại, Miêu Yong Ngu lại chẳng có việc gì để làm. Anh đang nghĩ có nên nhận việc mà người em khóa dưới mới giới thiệu cho không? Đó là công việc chuyển thể các kịch bản phim được trình chiếu trên truyền hình thành tiểu thuyết. Mặc dù đó không phải công việc anh muốn, nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với việc cứ ngồi không trước bàn như thế này. Anh tắt máy tính đi, lấy hai tay vò đầu. Nghe sau lưng âm thanh nghẹn ngào như tiếng nấc, anh cũng không quay người lại. Eurim nói đúng. Tất cả mọi người đều trở nên yếu mềm và nhạy cảm hơn. Cả Yong Suk và Eurim. Eurim vốn không phải người phụ nữ yếu đuối như thế. Cô không phải người tự làm khổ bản thân bằng cách ngồi đó uống rượu soju một mình. Và hơn hết, những gì Yeo Kyo-yong nói lại càng đúng. Họ đã dùng quá khứ phức tạp để duy trì mối quan hệ không bình thường này, đồng thời cũng đang giày vò nhau theo một cách không giống ai. Thật là nực cười. Yeo Kyo-yong đã đúng. Anh lấy hai tay bưng mặt. Chương 8. Những tháng ngày suy sụp trong ký ức. Tôi còn chịu đựng được đến bây giờ là bởi tận sâu trong tâm hồn vẫn còn một sợi dây đàn đang rung lên. Nỗi cô đơn bị bỏ lại một mình nơi tất cả mọi người đã rời đi như dính chặt vào bầu không khí ẩm ướt. Tôi tin rằng dù Đông Âu có tan rã chăng nữa, thì phong trào công nhân vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Không nên ngồi lì trong nỗi cô đơn của mình. Cần nỗ lực hơn nữa để mang đến cho những người còn đang đau khổ hơn mình, dù chỉ là một cung đàn. Đôi khi, chính những suy nghĩ này lại đưa tôi vào một nỗi cô đơn khác. Mưa rất to mà anh riêng xíu vẫn chưa về. Đã là ngày thứ tư không có chút tin tức nào của anh ấy rồi. Trích nhật ký để lại của Noel Eurim, tháng 8 năm 1992. Những cơn gió lạnh ập vào khiến đầu mũi cũng thấy lạnh buốt. Từ tối nay trời bắt đầu trở lạnh. Anh đứng trước một chiếc xe kéo đầy quýt. Có vẻ chưa vào chính vụ nên ngoài vỏ quýt vẫn còn nhiều mảng xanh xanh. Hẳn khi sắc xanh bị xóa khỏi màu quýt tràn ngập hai bên đường này thì mùa đông mới thực sự đến. Nói cách khác, quýt còn xanh chính là dấu hiệu cho thấy mùa thu vẫn còn lưu luyến quanh đây. Anh nhận túi quýt từ người đàn ông trung niên mặc áo khoác lông ngỗng, Người đàn ông không hỏi han gì, chỉ suýt xoa. Quýt ngọt lắm, ngon lắm. Anh rẽ vào một ngõ tối trên đường, mua lấy một túi quýt hoặc khoai lang và hạt dẻ nướng đã bắt đầu được bán. Những người đàn ông dựng đứng cổ áo, rẽ vào con ngõ. Không khí trong ngõ nồng nặc toàn mùi rượu từ những người đàn ông rủ nhau đi uống sau giờ làm. Miệng họ thi thoảng phả ra từng đợt khói trắng, vẫn còn một vài cây xanh chưa rụng hết lá, đung đưa qua lại trong cơn gió lạnh mùa thu, trông đến yếu ớt, thê lương. Anh nhổ nước bọt xuống vệ đường và nhìn lên ngôi nhà ba tầng mái ngói đỏ. Lần đầu tiên anh đến nơi này gặp Yong Kyo-yong là một ngày mùa xuân ấm áp. Bên tường, cây mộc liên cao vượt mái nhà nở hoa trắng muốt. Còn anh đứng ở ven đường, cảm tưởng như nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập rộn lên trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui như thế. Cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác hạnh phúc và phập phồng hy vọng mỗi khi đến thăm ai đó. Chính vì thế, cảm giác rung động ấy mới là ký ức đáng trân trọng và thần kỳ nhất. Ngày hôm ấy, Yong Kyo-yong mặc áo len trắng kết hợp cùng váy xòe cốt tông trắng, bước lại phía anh như một thiên thần tuyết. Anh chậm chậm bước từng bước lên cầu thang, dẫn từ tầng 1 lên tầng 2, giống như con cá ngược lại vết tích của ký ức, trái tim anh đập mạnh liên hồi. Đến tầng 3, anh liền trông thấy cánh cửa gỗ treo tấm biển, phòng vẽ Yong Kyo-yong. Ánh đèn huỳnh quang trắng hắt ra khe cửa, anh hơi lưỡng lự rồi đẩy cửa bước vào. Các học sinh đã về hết nên phòng vẽ yên lặng như tờ, chỉ có một cô gái đang cúi đầu dọn dẹp các dụng cụ vẽ trong một góc phòng, là cô gái cùng Yong Kyo-yong vận hành phòng vẽ này. "Ôi, anh đến có việc gì vậy ạ?" Cô gái với mái tóc dài uốn xoăn cột lên, vừa chỉnh trang lại chiếc áo cardigan màu nâu sẫm, vừa e dè hỏi. "Làm thế nào nhỉ? Giờ Yong Kyo-yong không có ở đây." Anh biết Yong Kyo-yong không ở đây. Ngay khi bước vào phòng vẽ rộng hơn 40 mét vuông này, anh đã cảm thấy thế. Cô gái lưỡng lự giây lát rồi kéo ghế tới trước mặt anh. "Anh ngồi đây một lát, em đi pha trà." Một thoáng bối rối sượt qua trước mắt anh. "Cô ấy đi đâu rồi?" "Nói thế nào nhỉ? Mấy hôm trước Yong Kyo-yong đến bảo rằng muốn đi đổi gió, rồi lái xe đi mất." "Vậy à?" Anh rút một điếu thuốc lá trong túi áo khoác, đưa lên miệng. Cô gái vẫn vặn vẹo hai bàn tay, như vẻ rất khó xử. Phải đến lúc này, anh mới nhớ ra cần đưa cho cô túi quýt mua khi nãy. "Em cầm cái này đi." Cô gái lại thoáng lưỡng lự, đưa tay nhận lấy túi quýt của anh rồi nói. "Không phải là mang đến cho em, không biết em nhận có được không ạ?" Cô khẽ cười, tiếp lời. "Ha, anh ngồi đi ạ. Dù sao cũng đã đến rồi, phải uống một chén trà chứ. Chỗ bọn em có trà mộc qua." Rồi cô đẩy cánh cửa nhỏ đi vào trong. Anh ngậm điếu thuốc lá, nhìn quanh căn phòng thoang thoảng mùi dầu thông. Bệ cửa sổ với một hàng những bức tượng thạch cao trắng điêu khắc gương mặt người phương Tây tuyệt đẹp. Khung, giá vẽ và cả những cuộn giấy vẽ chất đống. Đứng từ trên cửa, có thể trông thấy một đôi dép lê đính bông hoa đỏ trên quai ở phía xa xa. Đó có phải dép của Yong Kyo-yong không nhỉ? Anh rít một hơi thuốc. Xem ra đã lâu lắm rồi mình mới ghé lại đây. "Anh ngồi đi ạ, hơi lộn xộn một chút." "Ấy nhưng mà..." Cô gái pha xong trà mộc qua đã đi ra, đưa cho anh một cái ghế gỗ. Anh ngồi đối diện cô và nhận lấy cốc trà. Cả trong chiếc giỏ ở góc phòng vẽ, đặt tấm bảng cũng chứa đầy mộc qua. "Ồ, thơm quá." Anh nhấp một ngụm trà, nói. "Vâng, anh uống nhiều chút đi ạ." Yong Kyo-yong hôm trước đi chợ, Yong Dong từ lúc sớm tinh mơ đã mua một giỏ mang về, nhưng hai người đã cãi nhau ạ. Anh đang định nhấp thêm ngụm trà nóng thì cô gái bỗng hỏi. Thấy anh nhìn cốc trà vẻ buồn bã, cô lại vội vàng cười pha trò. "Yong Kyo-yong có lúc cứng đầu nhưng không giận lâu đâu, chắc là đi hang Yeogong thôi. Hay để em tìm cho anh số điện thoại ở đó nhé." Cô gái này là bạn học với Yong Kyo-yong, anh đã gặp mấy lần, lần nào cô cũng rất điềm đạm nên luôn cảm thấy cô như lớn hơn Yong Kyo-yong 1-2 tuổi vậy. Anh tránh ánh mắt bình tĩnh của cô, cào cào mái tóc lạnh băng. "Thôi, không cần đâu." Hai người cũng chẳng có chuyện gì để nói, chỉ ngồi đối diện nhau uống trà. Vị trà mộc qua quá nồng, còn nước thì quá nóng. Nhưng cô gái đã mất công pha trà, Không thể chỉ nhấp mấy ngụm rồi bỏ đấy đi luôn, nên anh rất lúng túng. Như để phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng, cô gái ho khẽ mấy tiếng. Phòng vẽ làm ăn được không em? Được chứ ạ, Yêu Kiêu Dông làm tốt mà. Cuộc đối thoại lại chấm dứt. Anh vội uống nốt chỗ trà trong cốc, cổ họng nóng ran, nhưng anh cố không để lộ ra, ngậm ngụm trà trong miệng rồi từ từ nuốt xuống. Anh đứng lên. Khi nào Yêu Kiêu Dông về, em sẽ bảo cô ấy liên lạc với anh, cô gái nói rành rọt. Anh quay lưng và rời khỏi phòng vẽ. Lúc ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là một bức phác thảo ai đó đang vẽ dở trên toan. Hình như là gương mặt một người phụ nữ đang đứng, tay cầm chậu hoa. Anh bỗng bị thu hút, muốn quay lại xem thêm bức phác họa, nhưng sợ cô gái ở phòng vẽ thấy ngại, đành cứ thế đi ra. Yêu Kiêu Dông đã không liên lạc suốt một tuần nay. Anh muốn chờ cô hạ hỏa, chờ cô bất giận nên cũng không gọi điện thoại. Sở dĩ anh đường đột đến tìm cô thế này, muốn cho cô một sự bất ngờ, là vì anh không xem nặng chuyện kia. Yêu Kiêu Dông là cô gái dễ giận dễ quên. Anh cứ ngỡ chỉ cần đến tìm cô, sau đó cùng nhau ra ngoài làm mấy cốc rượu soju, cả hai dốc bầu tâm sự, rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở về như cũ. Nhưng hóa ra anh đã lầm. Từ trước đến nay, Yêu Kiêu Dông chưa bao giờ bỏ phòng tranh để đi biệt như vậy. Điều đó khiến anh lầm tưởng rằng lúc nào cô cũng sẽ ở đó. Giá biết trước cô sẽ bỏ đi như thế này, anh đã sớm gọi điện thoại. Anh đã sai lầm khi cho rằng Yêu Kiêu Dông sẽ luôn đứng một chỗ chờ mình, nên mới lần nữa đến bây giờ. Anh dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút trong miệng, ném vào thùng rác và bước ra đường. Trong một góc con ngõ, ánh đèn hắt ra từ các quán hàng rong bên đường. Bước chân anh dừng lại một quán có tên là Ngôi Nhà Hoàng Hôn. Ánh đèn trắng xanh bên trong ghi rõ lên tấm vách ni lông những đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau. Mùi lươn nướng dậy lên trong không khí. Con ngõ nhỏ càng lúc càng thưa thớt người qua lại, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những tấm vách ni lông phần phật. Thỉnh thoảng anh đến tìm Yêu Kiêu Dông ở phòng vẽ lúc tối muộn. Hai người thường ra đây gọi món canh sò và cùng uống rượu soju. Bà chủ quán béo tốt da ngăm đen phụ trách phục vụ khách, còn ông chồng gầy gò đảm nhiệm vai trò nấu nướng. Thật là một gia đình hòa thuận. Anh bước vào và ngồi xuống ghế, khiến chiếc ghế gỗ kêu lên cót két. Bà chủ quán tươi cười chào hỏi như khách quen. Canh sò và rượu soju đúng không? Ngày ấy, khi anh và Yêu Kiêu Dông ngồi đây ăn canh sò, uống rượu soju, liệu cũng có một người đàn ông cô đơn đi dọc con ngõ như anh bây giờ hay không? Và bóng hai người cũng in trên những tấm bạt ni lông như vậy chứ? Vừa bước vào nhà, anh đã đến ngay bên chiếc điện thoại. Trên màn hình, ngoài đồng hồ hiển thị 11 giờ 10 phút ra, không có thông báo gì khác. Không hề có cuộc gọi nhỡ, anh nhìn quanh căn phòng một lượt, như thể mình chỉ là khách du lịch vào nghỉ trọ. Không gian quá yên tĩnh, căn phòng suốt ngày nay không có lấy một tiếng chuông điện thoại, luôn chìm trong im lặng nặng nề và đáng sợ như vậy. Miêu Ngu đi vào bếp, bật máy pha cà phê lên. Sau đó cởi áo khoác ném lên giường và nặng nề thả mình xuống ghế sofa. Lần đầu tiên lên Seoul, sau khi lắp xong điện thoại bàn mã vùng Seoul, anh đã gọi cho em gái Miêu Yong Hee và bố mẹ ở thành phố J. Ngoài ra, anh không còn ai để gọi điện nữa. Đương nhiên, anh cũng không nhận được điện thoại từ ai ngoài họ. Vậy mà thỉnh thoảng chuông điện thoại nhà anh cũng reo khi anh đang đun nước nấu mì. Lúc tìm sách trên giá, tiếng chuông điện thoại vang lên như một sự ngẫu nhiên. Anh đến gần điện thoại, đợi chuông đổ thêm mấy tiếng nữa mới chậm rãi đặt tay lên ống nghe. Nhưng anh cũng chẳng vội bắt lời, anh thường chờ đợi. Anh muốn đoán xem người gọi đến là ai. À, hay người ta gọi nhầm. Anh đang mong đợi ai gọi nhầm đây. Ngoài gia đình anh ra, anh không hề cho ai số điện thoại nhà, nên thực ra đa số các cuộc gọi đến đều là gọi nhầm. Có vẻ số điện thoại này trước đây thuộc về một học viện nào đó. Anh thường phải nghe thấy tiếng trẻ con và tiếng phụ huynh ở đầu dây bên kia. Đó có phải là học viện Sô Kem không ạ? Không phải, chị gọi nhầm máy rồi. Đó là học viện Sô Kem phải không? Không phải, đây là nhà riêng ạ. Rõ ràng đây là số của học viện Sô Kem nhé. Không phải ạ. Học viện Sô Kem phải không? Không phải, Tôi đã bảo không phải cơ mà. Bất kỳ ai cũng có thể gọi nhầm điện thoại. Anh cũng vậy thôi. Có một lần vào buổi sáng hôm nào đó, anh đã gọi đến một quán ăn Trung Quốc, bởi vì số điện thoại đó được dán ngay trên tường bếp. Hình như đêm hôm trước anh đã thức trắng, nên cứ nghĩ giờ đang là buổi chiều. Một cô gái giọng vẫn còn ngái ngủ bắt máy. Alo, alo. Alo, tôi gọi từ căn hộ trong chung cư Đông Gu. Cho tôi 2 suất mì đen. Bây giờ là mấy giờ hả? Chúng tôi không bán hàng giờ này. Điện thoại bị ngắt đột ngột. Anh quay ra nhìn đồng hồ. Lúc đó mới 7 giờ 30 phút sáng. Mắt dần díp lại. Anh định chui vào chăn ngủ tiếp, nhưng tự nhiên ngã sấp mặt. Khi đó không nhớ anh có khóc không nhỉ. Anh đứng dậy định thay quần áo. Bộ đồ thể thao treo ở đầu giường. Nhưng không hiểu sao anh lại bất giác nhìn ra sau. Cảm giác như có ai đó đang ở bên cạnh nhìn mình. Ngoài bàn làm việc trống không và căn phòng bếp với những đồ dùng sinh hoạt tối thiểu, thì ở đây chẳng có gì. Anh thay sang chiếc quần thể thao màu đen. Đang định nhặt bộ đồ vừa cởi ra vứt trên giường đem treo, thì bóng dáng Eurim lại hiện lên trong đầu anh. Cô từng dùng tay xoa xoa lên phần giường mà Miêu Yong Chi vừa nằm trước đó. Sau khi cô đi khỏi, không hiểu sao hình ảnh đó cứ thường xuyên hiện lên sống động trước mắt anh mỗi khi nghĩ về cô. Eurim nói rằng mình đến nhà người gì. Sau khi thu dọn đồ đạc vào túi sách, trước lúc rời khỏi nhà anh, cô có để lại cho anh một tin nhắn thoại. Em, Eurim đây. Nói vào hộp thoại thế này, em thấy thế nào ấy? Khó khăn lắm em mới liên lạc được với người trước đây đã hẹn gặp nhau ở Seoul. Và em cũng thuê được một căn phòng gần nhà dì em, ở phường Samyang. Em vẫn đang tìm việc. Ôi, nói chuyện với cái máy cứ gượng gạo thế nào ấy. Lần sau em gọi lại nhé. Vậy đó, Eurim đã trốn đi đâu không biết. Từ sau đó cô cũng chưa gọi cho anh lần nào. Cả Yeo Kyu Yong cũng bỏ đi, Yong Suk và Miêu Yong Chi cũng đi. Tất cả mọi người đều rời bỏ anh. Giờ chỉ có mình anh ngồi đây, hai tay đan chéo nhau, ôm lấy gáy. Khi đó anh 10 tuổi thì phải. Nhà anh chuyển đến thành phố Jay ở phía nam. Đó là thành phố nổi tiếng với những căn cứ hải quân, với biển và hoa anh đào. Và một ngày xuân, thời tiết bắt đầu ấm dần lên và thành phố bỗng đông nghịt người. Đó cũng là thời điểm các loài hoa xuân đua nhau nở rộ, như đáp ứng nguyện vọng của những con người đang chen chúc đổ ra đường kia ngắm hoa. Chỉ sau một đêm, các loài hoa đều đua nhau khoe sắc như vừa được cây gậy thần của bà tiên chạm vào. Ở trên đời có âm có dương, thì việc hoa nở rộ ở nơi này và không nở ở nơi kia cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh không thể giải thích tại sao hoa ở đây nở đều và đồng loạt như thế. Điều làm anh khó hiểu hơn là những người đang đổ ra đường này, trước đây họ sống ở đâu? Dòng người đi bộ cứ nối nhau kéo dài, và có khi đến tận trung tâm thành phố. Mỗi khi đi dưới tán hoa nở rộ, anh thường tự hỏi, những bông hoa xinh đẹp và mềm mại nhường ấy sao lại có thể mọc ra từ những thân cây xù xì như vậy được nhỉ? Dưới bầu trời xanh cao vời vợi, những tàng cây rộ hoa trông giống hệt như những tấm bưu thiếp mà người cậu đã sang Nhật sinh sống sau giải phóng của anh người về. Những quả bóng bay được thả lên trời cao, tiếng kêu của máy quay kẹo bông, tiếng bấm máy chụp ảnh lách tách, không ngừng hòa lẫn với tiếng nhạc du dương. Và mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mỏng manh lại rơi lả tả xuống lòng đường. Nhưng có một ngày, mở mắt nhìn ra ngoài đường, anh không thấy một bóng người nào nữa. Mọi người đã rời đi cả rồi. Trên những con đường vắng ngắt, đầy những cánh hoa rụng trắng xóa như tuyết. Còn trên cây chỉ trơ lại cành lá khẳng khiu. Những đóa hoa đồng loạt nở rộ, rồi lại đồng loạt rơi rụng. Chẳng rõ có phải đau lòng, chiếc dòng người nườm nượp đổ ra đường ngắm hoa giờ đây đã phũ phàng, quay lưng bỏ đi. Hay là một bà tiên nào đó đã làm phép lên từng gốc cây, khiến hoa rơi rụng, bởi vậy đường phố mới trở nên yên ắng như thế. Bước ra đường, mọi thứ cứ như trong mơ vậy. Ngày vẫn tiếp diễn, trong tiệm sửa xe ô búc, có người đang bơm hơi vào chiếc xe đạp xì lốp. Người đưa thư thủng thẳng bước tới, nói đùa với một cụ già trong thương hội. Bầy chó kéo băng đi loanh quanh, đánh hơi, dí mũi vào hết thứ này đến thứ khác trên đường, rồi còn lục tung cả thùng rác, nếu không có tiếng nổ của quả bóng bay. Tiếng gãy của que kẹo bông gõ trực tiếp vào thính giác và bầu không khí nóng nực đầu hè đang hầm hập xung quanh. Anh vẫn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Gần đây, Myung-woo rất nhớ những ngày xưa đó. Anh nhớ những lúc rung động, lúc trống rỗng, lúc gặp gỡ, lúc chia ly, lúc hoa nở, hoa tàn và cả sự cô độc nữa. Coi đó nhấn chuông cửa, anh cơ hồ ngừng thở mất mấy nhịp. Anh có ở nhà không ạ? Em đây ạ. Là giọng của Myung-hee. Lúc này, anh mới dần thở lại bình thường và chậm rãi đứng lên đi ra mở cửa. Bên ngoài là Myung-hee không hề trang điểm, chiếc áo len vắt trên vai, đứng dựa vào tường. Thấy mở cửa, cô liền bước vào phòng. Anh đang làm gì vậy ạ? Em không quấy rầy anh làm việc chứ ạ? Không, anh cũng vừa về đến nhà thôi. Em muốn uống cà phê nên lên đây, có được không ạ? Myung-hee ngồi xuống ghế sofa, chìa ra cho anh một chiếc hộp nhựa nhỏ. Em mua được ít kim chi cải xanh ở trung tâm mua sắm, ngon lắm ạ. Anh để vào tủ lạnh mà ăn dần. Anh bỏ hộp kim chi vào tủ lạnh, rót cà phê ra cốc, rồi ngồi xuống ghế sofa. Em không định xen vào đâu, nhưng nhìn anh thế này, lại không đành lòng. Ngồi đối diện anh uống cà phê, Myung-hee có vẻ rất lưỡng lự, nhưng dường như không nói không được, nên cô lại chậm chậm mở lời. Myung-woo nhìn em gái như thể hỏi. Em nói cái gì vậy? Myung-hee rút ra một điếu thuốc lá, gõ đầu thuốc xuống bàn vài cái rồi lại nói tiếp. Dạo này anh có gặp Yeo Kyu-yong không ạ? Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Anh hỏi lại. Myung-hee bỏ cốc cà phê xuống, khoanh hai tay trước ngực. Đêm qua Yeo Kyu-yong gọi cho em, lúc ấy cô ấy say lắm ạ. Anh có biết giờ cô ấy ở đâu không? Thay vì trả lời câu hỏi, Myung-woo lại đứng dậy đi đổ gạt tàn. Anh đổ gạt tàn thuốc vào thùng rác, lấy giấy lau sạch gạt tàn, sau đó còn rửa lại bằng nước. Rồi lót một tấm khăn giấy, bỏ một ít bã cà phê vừa pha xuống đáy gạt tàn. Làm vậy, gạt tàn sẽ không bị cáu bẩn, mà sau cũng dễ lau chùi. Myung-hee nhìn theo bóng lưng ông anh đang cặm cụi rửa gạt tàn lại lên tiếng. Cô ấy bảo đang ở hang Ye-ye-ong ạ. Yên lặng. Lần đầu tiên em thấy cô ấy như thế. Hồi học năm thứ tư đại học, nhà cô ấy phá sản, bố qua đời. Từ đó cô ấy phải gánh vác gia đình, nuôi mẹ cùng mấy đứa em. Cô ấy không phải tiếp người tự dưng bỏ lại phòng vẽ, mà đi đây đi đó đâu. Thực ra đây là lần đầu tiên em thấy cô ấy như vậy đấy. Anh cầm chiếc gạt tàn đã sạch sẽ quay trở lại bàn. Khuôn mặt anh đờ đẫn, Myung-hee nhả khói thuốc, thận trọng nhìn quanh phòng rồi hỏi. Mà cái cô Eurim kia đi đâu rồi ạ? Đi rồi. Anh biết đấy, em xưa nay chẳng quan tâm chuyện quá khứ làm gì, nhưng thấy anh sống với cái cô đó, chẳng cứ Yeo Kyu-yong mà chính em đây cũng muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc anh tính thế nào đây? Cái gì mà tính thế nào? Cô ta không biết nghĩ hay sao? Myung-hee nói với vẻ mặt như đang giải quyết công chuyện. Đột nhiên Myung-woo cảm thấy cô em gái ngồi trước mặt mình thật xa lạ. Yeo Kyu-yong đã nói thế à? Yeo Kyu-yong có vẻ bao dung, bảo không biết nghĩ là câu em nói thôi. Myung-woo hít một hơi thật sâu, miệng mím chặt. Myung-hee nhìn chằm chằm vào anh trai như muốn nhìn thấu trái tim anh. Có đúng là giờ dứt điểm rồi không? Ý em là cô ấy có thật chỉ đơn giản muốn ngủ nhờ ở nhà anh hai hôm không? Myung-hee bắt đầu hỏi như tra khảo. Anh lẳng lặng dựng thẳng người lên đáp. Dù không đơn giản là ngủ nhờ đi nữa thì anh cũng nghĩ rằng mình không có lý do gì để phải nghe những lời này từ em. Yeo Kyu-yong là đàn em của em. Tuy không phải em mai mối nhưng cũng nhờ em mà cô ấy mới quen anh đấy. Vậy thì sao? Cằm anh hếch cao, anh nhìn thẳng vào mắt em gái mình. Cả hai nhìn nhau như đang đọ mắt. Người phải hạ mắt trước là Myung-woo. Thay vì trả lời, anh lại châm một điếu thuốc. Chẳng phải anh cũng không can thiệp vào đời sống riêng tư của em sao? Anh cũng có nhiều điều muốn nói với em. Nhưng chẳng phải chúng ta đều đang sống lịch sự với nhau và giả như không biết chuyện của nhau hay sao? Có vẻ anh khó mà nói tiếp được nữa. Khuôn mặt Myung-hee chợt đanh lại. Anh thật bỉ ổi. Myung-woo nhìn em gái bằng ánh mắt sắc như dao. anh nhả ra một làn khói mỏng, len qua các kẽ ngón tay, rồi tan vào không khí. Em biết anh định nói gì về em, nhưng em chưa từng gây náo loạn về mấy chuyện đó, không phải sao? Miêu Yong Hee nói không chút kiêng nể. Có vẻ cô không muốn đối đầu trực tiếp với anh. Ánh mắt Miêu Yong Hee trùng hẳn xuống. Anh không còn gì để nói cả. Dù có nói thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng thế cả rồi. Vốn dĩ lời biện minh luôn làm cho dài dòng và nội dung vẫn cứ không đủ ý. Đúng như vậy, Miêu Yong Hee và cả những anh chàng từng ngủ lại trên giường của Miêu Yong Hee đều chưa từng gây ra chuyện gì. Không có chuyện người đàn ông ngủ ở nhà cô hôm trước đến gây hấn với người đàn ông ngủ ở nhà cô ngày hôm sau. Họ đều thu xếp gọn gàng. Miêu Yong Hee dụi tắt điếu thuốc. Anh còn nói được gì nữa đây? Ngay khi nhìn thấy biểu hiện biết lỗi ở anh trai, Miêu Yong Hee lại tiếp. Nhưng anh không như thế. Anh mang người yêu cũ về nhà ngủ qua đêm. Người chịu đựng điều đó là Yêu Kiêu Yong. Anh còn gọi cả mẹ Miêu Yong Chi đến nữa. Chưa hết. Sao anh còn dựng lại cái quá khứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp trước mặt Miêu Yong Chi và Yêu Kiêu Yong? Em rất quý anh. Hơn nữa em cũng luôn cho rằng đã thành người lớn rồi thì đừng nên can thiệp vào đời sống riêng của nhau. Nhưng lần này khác nên em nghĩ rằng em phải lên tiếng. Yên lặng. Anh lại vô thức quay đầu nhìn về phía sau. Lạ thật, anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình. Anh cảm giác như có ai đó nói bên tai rằng người đó từ rất lâu rồi vẫn theo dõi anh. Miêu Ngu dập thuốc và đứng lên. Anh nhìn thấy ánh đèn từ khu Siuri và phường Sam Giang, nơi khoảng một tuần trước đây đã trông ra trong lúc ôm Yêu Kiêu Yong. Nơi đó có những ngọn đèn neon nhấp nháy của quán rượu, có những ánh đèn run run mơ hồ vì khi nhìn từ xa. Bây giờ, anh đứng một mình nhìn ngắm những ánh đèn đẹp đẽ đó, đưa tay sờ lên mặt mình. Đã mấy ngày rồi, anh không cạo râu, cằm lởn phởn râu mọc lún phún. Anh đứng đó một lúc, rồi bước lại bên mở hé cửa sổ. Phòng anh ở trên cao, gió lùa vào lồng lộng, tóc anh bị gió thổi hất ngược về đằng sau. Anh đứng trong gió nhìn về phía Yêu Ông Nê Ông, nơi Yêu Kiêu Yong từng theo học trường nữ sinh và phường Sam Giang, nơi mà Eurim đang thuê trọ. Có lẽ lúc anh và Eurim đang đau buồn vì không thể đến được với nhau, thì Yêu Kiêu Yong cũng đang đi học cấp 3 ở đó. Bị nghẹt mũi vì lựu đạn hơi cay, chạy vào quán bánh gạo lừa lấy khăn tay, lau ướt mắt, vừa ăn món bánh gạo xào còn cay hơn cả lựu đạn ấy, chưa biết chừng. Lúc đó, chạy trong làn sương trắng của lựu đạn hơi cay, Eurim và anh lần đầu tiên nhận ra mình mong muốn có được đối phương như thế nào. Anh nhìn bóng mình lờ mờ trên cửa sổ, tấm kính in hình một khuôn mặt người đàn ông phờ phạc và nhợt nhạt. Giữa những ánh đèn đang chồng lên mặt anh kia, những ngọn đèn vàng đơn côi lác đác kia, chắc Eurim đang ở đâu đó. Đi qua hiệu băng đĩa, tiệm giặt là, cửa hàng tạp hóa treo biển siêu thị và cả cửa hàng than trên đỉnh đồi Sam Giang, sẽ thấy Eurim đang lặng lẽ ngồi sâu trong góc. Vốn dĩ Eurim rất ghét bóng tối, vì sống trong một căn phòng dưới tầng hầm gần khu công nghiệp, nên trông cô mới héo hon như cá thiếu nước vậy. Cô đã từng rất thích ngồi bên cửa sổ, đón ánh nắng rực rỡ của những ngày hè. Cái này là bí mật, em chỉ nói cho mình anh biết thôi. Em thích mùa hè lắm, nhưng không phải cứ bất kỳ ngày hè nào em cũng thích. Ngày hè mà em thích phải có mấy điều kiện nhé. Thứ nhất, nhiệt độ phải cao, trời xanh, trong không một gợn mây, nắng ráo. Thứ hai, ngày hôm đó phải nhiều gió. Thứ ba, các tán lá của những cây cổ thụ cao phải rung rinh trong gió, đón từng ánh nắng xuyên qua. Và những ngày nắng như thế, em cảm thấy như được tiếp thêm sức sống vậy. Có lẽ căn phòng mà Eurim thuê sẽ treo một bóng đèn tròn. Đứng từ trên cao thế này nhìn xuống, bóng đèn tròn ấy sẽ giống như chỉ trực tắt trong gió. Nhưng thực ra đó là thứ ánh sáng duy nhất đối chọi lại với bóng tối trong căn phòng của cô. Anh đứng nhìn những ánh đèn bên dưới một lúc, rồi bước đến ngồi trước bàn làm việc. Anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một kịch bản truyền hình có tên là Cô Gái Đến Từ Phương Xa, rồi chậm rãi bật máy tính lên. Anh bẻ duỗi các đốt ngón tay kêu răng rắc và thử đặt tay lên bàn phím. Bàn tay anh trắng trẻo, không một vết chai, chẳng có dấu vết nào cho thấy anh từng phải lao động nặng nhọc cả. Có lúc anh đã làm thợ hàn, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, tay anh sau đó lại phục hồi như cũ, lại dài và thon như người chỉ ăn không ngồi rồi. Anh mở kịch bản của một nữ tác giả nổi tiếng và bắt đầu chuyển thể nó thành tiểu thuyết. bên bờ sông, rốn mùa thu vô cùng rõ rệt, lá khô cả đỏ cả vàng, chỉ lạng mấy vòng rồi lặng lẽ rơi xuống mặt sông. Đã gần một năm rồi biệt trang, bỏ không này mới lại có tiếng người. Đó cũng chính là ngày cô xuất hiện. Một chiếc xe sang trọng đỗ lại, người tài xế luống tuổi xuống trước mở cửa xe. Một cô gái cổ quấn khăn voan, đeo kính râm từ trên xe bước xuống. Ngay người quản gia già của biệt trang cũng không nhận ra cô gái ấy chính là người 3 năm trước đã rời khỏi nơi này. Viết đến đây, anh ngừng tay lại. Dường như có gì đó đang sụp đổ sâu thẳm trong cõi lòng. Cảm giác đó rõ rệt quá, đến mức anh phải ngừng thở một lúc. Đó là cảm giác anh không thể ngăn lại, cũng không biết phải đối diện với nó ra sao. Anh vẫn không nhận dạng được nó là gì, càng không khống chế được nó. Anh thở hắt ra một hơi, chẳng biết làm gì ngoài đợi cho cảm giác lạ lùng này trôi qua.